Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương Đường Môn, chương 1034, đuổi ra ngoài. Thảm trạng của vị phó gia chủ Sở gia còn chưa duy trì được bao lâu thì cửa lớn trước mắt đã được mở ra. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đang đứng đợi đều chăn chúc tiến vào. Đường Phong cười tủm tỉm đứng ngay trước cửa. Linh Khắc Nhan đứng bên cạnh hắn, mái tóc màu trắng của nàng ánh lên sắc thái trong trẻo, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo và diễm lệ vô cùng. Dư gia, Dư Thiền Phách đến đây bái kiến Đường công tử. Ta đến Đường đột chưa bẩm báo trước, mong Đường công tử thứ tội. Dư Thiền Phách tai to mặt lớn, sống như đầu tàu gương mẫu, đi trước tới mặt Đường Phong, dáng vẻ tươi cười ôm quyền nói: Không sao không sao, Dư gia chủ tự mình tới đây đã cho Đường mỗ mặt mũi lớn vô cùng, Đường mỗ hoan nghênh còn không kịp, làm sao dám bắt tội gì. Đường Phong trả lời một chút lòng thành, không bày tỏ được sự ngưỡng mộ, kính mong Đường công tử nhận cho. Đường Phong khách khí như vậy khiến cho Dư Thiền Phách cũng rất có mặt mũi. Hắn vung tay lên, tên đệ tử của hắn ngay lập tức nhanh chóng mang lễ vật trong hộp đưa tới. Đường Phong liếc mắt nhìn Linh Kiếp Nhan một cái, nha đầu này tiến lên nhận lễ vật, sau đó lại quăng cho Bích Kinh Thần. Lục gia, Lục Định Viễn. Vì gia chủ của Lục gia tương đối trầm mặc ít lời, báo xong danh tính thì liền bảo đệ tử mang lễ vật lên. Lưu gia, Lưu Trường Hải ra mắt Đường công tử và Đường phu nhân. Lời nói này của hắn khiến cho Linh Khiếp Nhan nhoảng miệng cười, nụ cười giống như băng tuyết tan rã, không khỏi khiến Lưu Trường Hải ngẩn ngơ. Hắn trầm trồ khen ngợi: Đường phu nhân quả nhiên là gia nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, công tử thật là có phúc khí. Linh Khiếp Nhan cười lên không ngớt, nữ nhân nào được tán thưởng như vậy cũng đều rất hài lòng. Đường Phong đứng ở đó tiếp đãi đám khách này. Đằng sau thì có Dược Thi mời khách tiến vào trong, bưng trà rót nước. Còn Linh Khiếp Nhan và Bích Kinh Thần thì đứng bên cạnh Đường Phong để thu lễ vật. Người tới rất nhiều, hầu như đã hội tụ toàn bộ nhân vật quan trọng trong Loa Thành. Hơn nữa bọn họ đều là không có tay không mà tới. Chỉ tính riêng lễ vật thu được đã có hơn 30 hộp, vất vả mãi mới tiếp đãi hết. Đường Phong đang định xoay người lại vào bên trong bắt chuyện với những người này, thì ngoài cửa có một người lảo đảo chạy tới, mặt mũi người này bầm dật, vẻ mặt mỉa mai, ôm quyền hướng tới Đường Phong. Sở gia, Sở Quang Châu. Đường Phong nhàn nhạt liếc mắt tới Bích Kinh Thần đứng bên cạnh. Đánh đuổi ra. Dáng vẻ tươi cười trên mặt Sở Quang Châu còn chưa kịp thu liễm thì đã bị Bích Kinh Thần đánh liên tục không ngừng. Hắn giống như một con gà con bay một mạch ra ngoài. Ở phía trong phòng khách, mọi người đang thưởng thức trà thơm, thấy một màn này đều cảm thấy hết hồn. Sở Quang Châu ở trước mặt hắc y nhân này không hề có sức chống trả, giống như một đứa bé bị chế ngự dễ dàng. Người này rất quỷ dị, vì sao ta không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ nào của hắn? Lục Định Viễn nhíu mày nhìn Bích Kinh Thần, nghi hoặc không giải thích được. Dư Thiền Phách thở dài một hơi. Không cần phải nói nữa, xem ra chủ nhân nơi đây cũng không phải hạng người lòng dạ rộng rãi gì, không hợp ý hắn thì sẽ không xong. Lục Đình Viễn gật đầu. Lúc trước Sở Quang Châu trào vào bên trong đã bị đánh bay ra ngoài còn chưa tính, hiện giờ nghiêm chỉnh tới đây bái phỏng cũng bị đánh bay ra ngoài, cho nên có thể thấy được là chủ nhân nơi này không phải người dễ trêu chọc. Tốt xấu gì người ta cũng là phó gia chủ của Sở gia, ít nhiều cũng phải cấp cho hắn chút mặt mũi. Xử lý xong Sở Quang Châu, Đường Phong mới quay lại trong phòng khách. Mọi người đang ngồi vội vàng đứng dậy khách khí chào đón. Mời ngồi, mời ngồi. Đường Phong đưa tay ra trước, sau đó đi tới chỗ ngồi của hắn, rồi mở miệng nói. Đường mỗ vừa mới tới nơi đây, vốn chuẩn bị đi bái phỏng gia tộc của các vị, nhưng mà còn nhiều sự tình vẫn chưa giải quyết xong, mong các vị thứ lỗi. Đường công tử quá khiêm nhường rồi, công tử tuổi trẻ tài cao, chúng ta mới nên phải tới bái phỏng mới đúng, có người đáp lại. Đường Phong cười như không cười, nhẹ nhàng mân mê chén trà. Nhìn công tử có vẻ là không giống người địa phương, xin hỏi công tử xuất thân từ đâu, sư môn ở nơi nào? Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều nín thở. Hiện giờ mọi người đều tập trung tại chỗ này cũng chỉ muốn làm tốt quan hệ với Đường Phong. Đương nhiên, ai cũng đều muốn tìm hiểu một chút về Đường Phong. Nếu người này xuất thân từ những môn phái lớn kia, vậy thì cũng không phải là những người như bọn họ có thể trêu chọc. Đường Phong cười nói. Đường Phong xuất thân từ một địa phương rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Đường Phong trả lời vô cùng lấp liếm, khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì qua lời nói này có thể thấy được, hắn không phải người có bốn thế lực lớn. Chỉ cần không phải người của bọn họ thì đều có thể tha hồ lôi kéo. Chẳng qua, những người ôm suy nghĩ này nhiều, mọi người cũng muốn tìm cách nhưng không ai dám mở miệng nói trước để tiện nghi cho người khác. Cho nên, nửa canh giờ tiếp theo tất cả chỉ nói chuyện phiếm, mà khác không nói bất kỳ ý nào về phía Đường Phong. Sau nửa canh giờ, những chuyện gì nên nói cũng đã hết sạch, nhất thời chẳng diện lâm vào cảnh yên tĩnh xấu hổ. Lục Định Viễn và Dư Thiên Phách liếc mắt nhìn nhau, thấy rằng nếu không nói thì tí nữa không thể nói tiếp, không bằng cứ sảng khoái hỏi luôn. Ngay lập tức, Dư Thiên Phách mở miệng. Xin hỏi công tử một chuyện. Dư gia chủ cứ hỏi đi, đừng ngại. Đường Phong cũng biết, cuối cùng đám người này cũng đã nhắc tới chính sự. Trước đây vài ngày, ở phía trong thành Tây của Loa Thành xuất hiện một trận pháp. Trận pháp này vô cùng huyền diệu. Tuy rằng bố trí vô cùng đơn giản, nhưng lại có năng lực thần kỳ, đủ để cho tốc độ ngưng tụ linh khí của người tu luyện tăng lên một nửa. Trận pháp này xác thực là do ta bày ra. Không chờ Dư Thiên Phách nói hết lời, Đường Phong cũng gật đầu thừa nhận. Sắc mặt mọi người đều nóng bừng lên. Tuy rằng những mật thám trong cơ sở ngầm của mình theo chân Đường Phong tới đây, nhưng lúc nghe được chính miệng Đường Phong thừa nhận, bọn họ mới yên tâm. Nói như vậy, công tử là người tinh thông trận pháp chi đạo. Không dám, chẳng qua chỉ mới học mấy năm mà thôi, Đường Phong khẽ cười nói. Trận pháp ở trong thành chỉ là trận pháp thô thiển nhất. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trận pháp kia có thể giúp người tu luyện nhanh nửa thành đã khiến cho rất nhiều người thèm nhỏ dãi không ngớt. Nhưng mà vì Đường công tử ở trước mắt lại nói đây chỉ là trận pháp thô thiển nhất mà thôi. Nếu như đây là trận pháp thô thiển nhất thì trận pháp cao tâm sẽ có hiệu quả gì? Thời gian còn ở trong sư môn, sư mụ nói ta học thành tài thì nhất định phải tạo phúc cho muôn dân, không được phép làm mai một một thân sở học. Đường Phong bịa chuyện nói khiến cho người nghe gật đầu liên tục. Cho nên, khi đến chỗ này, Đường Mỗ bày ra trận pháp kia để cho những người tu luyện không có khả năng mua linh đan tới mà dùng. Ngôn từ của Đường Phong vô cùng khẩn thiết, thiếu chút nữa khiến cho chính bản thân hắn cũng phải tin. Chẳng qua mọi người cứ yên tâm, nếu như Đường Mỗ đã tới nơi này thì cũng không dự định đi ngay. Ngày sau trận pháp kia mất đi công hiệu thì Đường Mỗ sẽ tự đến tu bổ để cho nó có thể vận chuyển liên tục. Chư vị có thể báo cho đệ tử trong gia tộc biết mà tiến vào tu luyện. Nét mặt Dư Thiên Phách càng ngày càng sán lạn, hắn nuốt một ngụm nước bọt nói. Nếu như Đường công tử đã quyết định ở đây lâu dài, có lẽ cũng cần một chút người hầu sai việc. Ta thấy trong phủ công tử cũng không có mấy người lanh lợi, chuyện hầu hạ cũng không tiện. Nếu như Đường công tử có thiếu người thì Dư Mỗ sẽ sai vài đệ tử của mình tới đây hỗ trợ. Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều toát lên ánh mắt khinh thường. Nếu như phái mấy người đệ tử của mình qua đây, vạn nhất vào ngày nào đó tâm tình Đường công tử tốt, sẽ chuyển cho một ít trận pháp. Nếu như vậy thì gia tộc sẽ nhanh chóng phát triển. Đường Phong lắc đầu nói, tính ta vốn ưa thích yên tĩnh, cảm ơn tâm ý của Dư gia chủ. Thật vậy, vậy thì Dư Mỗ đã sai sót. Đường Phong kể tuyệt đề nghị này khiến cho vẻ mặt Dư Thiên Phách uể oải. Lục Định Viễn nhân cơ hội này đứng dậy nghiêm mặt nói. Đường công tử đã quyết định cư ngụ tại đây lâu dài, ngày sau ta còn phải quấy rầy công tử nhiều lần. Công tử trẻ tuổi tuấn kiệt, ta cũng biết được bản lãnh của công tử. Chẳng qua, Loa Thành này vô cùng hỗn loạn, dù là hạng người hỗn tạp nào cũng có. Nếu như công tử đi ra ngoài, sợ rằng có chút không tiện. Đường Phong cười nhìn Lục Định Viễn, trong nhất thời không hiểu ý của hắn muốn nói là gì. Không chỉ Đường Phong không hiểu mà những người khác cũng như vậy. Lục Định Viễn lại nói, Lục Mỗ cả gan, nếu như Đường công tử không chê thì hãy vào trong Lục gia làm một trưởng lão khách khanh. Đương nhiên đây cũng chỉ là chức vị có cũng như không mà thôi. Công tử vào trong Lục gia chuyển ra ngoài, tuy chỉ có danh hào nhưng những người hỗn tạp nơi đây cũng không dám tùy tiện trêu chọc công tử. chuyện này thành công cũng sẽ bớt đi rất nhiều việc phiền toái. Lời nói vừa thốt ra, Đường Phong không khỏi xem trọng Lục Định Viễn. Tuy rằng người này trầm mặc không nói, nhưng không nghĩ tới tầm mắt của hắn lại vô cùng linh hoạt. Loại chức vụ trưởng lão khách khanh này, các gia tộc chỉ cấp cho một cái danh. Nhưng nếu như muốn có được cái danh hiệu này, thì những người đó phải vì gia tộc làm ra chút cống hiến mới được. Đường Phong vừa chân ướt chân ráo tới Loa Thành, căn bản chưa cống hiến gì cho Lục gia. Lục Đình Viễn muốn mời Đường Phong làm trưởng lão khách khanh, mục đích rất rõ. Trở thành trưởng lão khách khanh của Lục gia, ngày sau còn sợ không có cơ hội đánh tốt quan hệ với Đường Phong hay sao? Chẳng nhẽ không có cơ hội học được trận pháp từ trên tay hắn? Dư Thiên Phách ngồi một bên nghĩ tới điều này, khóe miệng nhịn không được co giật vài cái. Hắn thầm nghĩ, vì sao mình không nghĩ được ra điều này? Dù sao đi nữa, chỉ cần không nói câu đầu tiên là được, cũng không sợ bị mất khối thịt này. Vô công không thụ lộc, thực sự là Đường Mỗ không đảm đương nổi. Câu trả lời của Đường Phong không khỏi khiến mọi người phải thở ra một hơi. Chẳng qua mọi người có chút phiền muộn, phát hiện tuy rằng trên khuôn mặt Đường công tử này lộ vẻ mỉm cười, hắn đã nhiệt tình chiêu đãi mọi người, nhưng ai nấy đều cảm giác được sự lạnh lẽo của hắn như muốn cự tuyệt cách xa mọi người, ngoài ngàn dặm. Cái gì cũng không được, thì rốt cuộc phải làm sao mới có thể lấy được trận pháp từ trên tay tiểu tử họ Đường này? Trong nhất thời, mọi người đều có chút mở miệng. Một lúc sau, một tiểu gia tộc Hùng gia ở trong Loa Thành đứng dậy, nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi Đường công tử có nguyện ý bỏ được vật yêu thích của mình, ví dụ như trận pháp đêm qua đem truyền thụ cho Hùng Mỗ có được không? Đương nhiên, Hùng Mỗ cũng không phải lấy không, mời công tử báo ra một cái giá. Hùng gia này vốn không phải gia tộc lớn, không thể đấu đá được với Lục gia cùng Dư gia. Từ lúc đi vào cửa vẫn ngồi im một chỗ không nói gì. Cuối cùng liều mạng bày tỏ thành ý, mượn hơi Đường Phong. Hắn nhanh chóng nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho Đường Phong biết. Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy, nhưng không một ai dám nói thẳng ra. Tộc trưởng họ Hùng vừa nói xong, da mặt cũng đỏ bừng lên. Vừa rồi Đường Phong cự tuyệt Dư Thiên Phách và Lục Định Viễn vô cùng nhanh chóng. Tuy rằng đề nghị của bọn họ khá tốt, nhưng cuối cùng cũng là thủ đoạn giang hồ mà thôi. Nhưng thủ đoạn hiện giờ của hắn đã đạt tới mức giống như buôn bán hàng hóa rồi. Tuyệt học của sư môn người ta, đó là thứ làm sao có thể dùng tiền mua bán được. Vừa nghĩ tới đây, tất cả những người khác đều cười nhạo. Bọn họ thầm nghĩ, tộc trưởng họ Hùng này quả thực không biết thân phận. Không chờ dáng vẻ tươi cười trên mặt mọi người thu lại, tất cả chợt nghe Đường Phong vỗ tay. Hùng tộc trưởng nói năng thẳng thắn, Đường Mỗ bội phục. Tộc trưởng họ Hùng nghe xong lời của Đường Phong cũng cười ngây ngô, vò đầu nói. Công tử chớ nên dùng công tư sư phụ ngoạm là được. Chỉ cần tệ tộc có thể gánh chịu thì Hùng Mỗ đều có khả năng làm chủ đáp ứng. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, qua bên phòng khách bước thong thả. Từ đầu này tới đầu kia, rồi lại từ đầu kia tới đầu này. Thần sắc trên mặt hắn bàng hoàng bất định, do dự vô cùng. Hiển nhiên là đắt rất chăm chú nghĩ tới một chuyện tình nào đó. Trong nhất thời, mọi người vô cùng kinh ngạc, ai lấy thầm nghĩ. Chẳng lẽ chuyện buôn bán này có hy vọng? Dưới xúc động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đường Phong, chờ hắn quyết định. Tâm tình mọi người tất nhiên bất ổn. Theo nét mặt biến hóa của Đường Phong, tim đập cũng lúc nhanh lúc chậm. Một mặt thì khẩn cầu Đường công tử này sẽ đáp ứng việc buôn bán. Một mặt khác thì so sánh nội tình gia tộc mình với gia tộc khác. Đợi qua một lát, trong lòng mọi người ở đây đang như có lửa đốt thì Đường Phong đột nhiên ngừng lại. Đường công tử, thế nào rồi? Tộc trưởng của Sán Sinh khẩn trương hỏi thăm. Sở học của bản môn không cho phép truyền ra ngoài. Đường Phong thở dài một tiếng yếu ớt. Nghe câu trả lời như vậy, vẻ mặt chờ mong của mọi người không khỏi tối sầm lại. Ai nấy đều nghĩ thầm, quả nhiên là thế. Nếu trận pháp chi đạo dễ dàng học được thì cũng không đến mức sắp tuyệt tích trên cõi đời này. Chẳng qua, lời của Đường Phong vừa xoay chuyển lại khiến tâm tư mọi người ngưng lại. Sư trưởng trong bản môn đã từng nói qua, trận pháp là để tạo phúc cho chúng sinh, để giảm bớt nỗi khổ do tu luyện. Nếu chỉ một mình ta bố trí trận pháp thì số người được hưởng lợi dường như quá ít. Nếu như có thêm nhiều người học được trận pháp thì cục diện hiện giờ sẽ không còn như vậy nữa. Đường công tử vô cùng đại nghĩa, nếu nói vậy thì thực sự quá tốt. Trên khuôn mặt Dư Thiên Phách toát ra ý tứ mập mờ. Trên đời này có rất nhiều tông môn coi trọng bí tịch võ điển của mình, ai nấy đều cất kỹ bí tịch võ điển cao thâm ở trong nhà. Nhìn qua thì giống như là bảo hộ, nhưng thực chất đang làm hao mòn chúng đi, khiến cho chúng không phát huy được năng lực. Người thiên hạ quá nhiều, ngay cả những người có thiên tư xuất chúng cũng ngại không muốn cho người có xuất thân kém xem các bí tịch võ điển. Thế cho nên chỉ có thể đi tìm kiếm cả đời, bi thương. Lời này của Dư Thiên Phách có chút chần chừ, tiếng nói rõ ràng giống như chưa từng nhớ gia tộc của mình cũng cất giấu toàn bộ bí tịch võ điển đi. Gia tộc nào được như hắn nói đều là độc nhất vô nhị. Phải, Dư gia chủ nói không sai, Đường Phong phối hợp. Nhất thời tràng diện sôi sục lên, Dư Thiên Phách hận là rèn sắt khi còn nóng, liền nói. Nếu Đường công tử không muốn thông đồng làm vậy thì cũng đơn giản thôi, công tử chỉ cần truyền thụ trận pháp chi đạo xuống dưới là được. Đường Phong một mặt gật đầu như gà mổ thóc, một mặt khác âm thầm cười nhạt. Thực kỳ dễ thiếu gia ta là 2 tuổi 3 tuổi sao? Hơi chút phối hợp với các ngươi đã khiến các ngươi tưởng mình là ai chứ? Sư trưởng đã nói, học trận pháp là để tạo phúc cho bá tánh, tất nhiên Đường Mỗ luôn tuân theo sự chỉ đạo này. Thành rồi, mọi người cực kỳ vui mừng, mặc dù lời này Đường Phong không nói hết ra, nhưng ý tứ thì đã minh bạch. Mọi người không nghĩ tới thanh niên này lại vụng vẻ như vậy. Tuy rằng thực lực không tồi, nhưng lại chưa từng trải. Chỉ định hắn vài câu đã khiến hắn nguyện ý truyền thụ ra trận pháp. Dư Thiên Phách vội vàng nói, vậy không biết phải thế nào mới có thể học trận pháp chi đạo của Đường công tử. Đường Phong liếc mắt nhìn mọi người, chỉ thấy trong mắt mọi người đều lóe lên ánh sáng xanh biếc, sáng loáng vô cùng, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, hắn không thể nuốt hắn một ngụm vào trong bụng. Trận pháp là có thể truyền thụ, Đường Phong nở nụ cười tiêu sái, nhưng lại không thể truyền thụ cho nhiều người. Nếu như để cho sư môn của Đường Mỗ biết được, thì Đường Mỗ cũng không gánh nổi trách nhiệm. Vậy thì có thể truyền cho bao nhiêu người? Lục Đình Viễn khẩn trương hỏi thăm. Đường Phong giơ một ngón tay, dựng thẳng lên. 10 người. Trong lòng của Tư Đồ Phục vui vẻ, nếu như có thể truyền thụ cho 10 người, lấy thực lực Dư gia tại Loa Thành, chắc chắn là có thể chiếm được một danh ngạch trong số đó. Đường Phong lắc đầu, chỉ có 1 người thôi. Vì sao chỉ có thể truyền cho 1 người? Dư Thiên Thoách vừa dứt lời, liền cảm thấy mình quá mất hình tượng, vội vàng chỉnh sang một chút rồi nói. Coi như ta nói linh tinh, mong Đường công tử chớ trách. Nếu như chỉ chọn 1 người, thì nên làm thế nào bây giờ? Công tử xem chúng ta có quá nhiều người ở đây. Đám người Lục Đình Viễn bên cạnh cũng mạnh mẽ gật đầu. Đường Phong lại ngồi trở lại trên ghế, nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói. Như lời của Hùng tộc trưởng, đây là một bút giao dịch mà thôi. Những ngày gần đây, túi tiền của ta thực sự nghèo nàn, bày bố trận pháp cũng phải hao tốn rất nhiều linh thạch. Nếu chư vị ai có thể cấp cho Đường Mỗ nhiều linh thạch để bày bố trận pháp hơn, thì Đường Mỗ sẽ chuyển lại trận pháp cho người đó. Triệu gia cấp 500 khối linh thạch hạ phẩm. Lời Đường Phong vừa dứt liền có người báo giá. Trúc gia 800 khối, Lục gia 1.000, Dư Mỗ gia 1.500 khối. Dư Thiên Phách đắc ý rào rạt. Nếu như nói về số lượng linh thạch ở trong Loa Thành thì không thể nghi ngờ Dư gia là hộ có nhiều nhất. Về điểm này thì ngay cả Lục gia cũng không thể bằng được. Lục Định Viễn oán hận liếc mắt nhìn Dư Thiên Phách. Tuy rằng hai người quan hệ không tồi, nhưng chuyện liên quan tới trận pháp thuộc về ai thì không ai dám khách khí cả. Lục gia ra 2.000 khối. Dư Thiên Phách giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Định Viễn. Lục huynh, Lục gia của ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Lục Định Viễn thản nhiên nói. Có hay không thì tự Lục Mỗ hiểu rõ. Dư Thiên Phách oán hận. Tốt, Lục huynh đang muốn tương tàn cùng ta sao? Vậy thì đừng trách Dư Mỗ không khách khí. Lời vừa dứt, hắn hô lớn. Dư gia xuất ra 2.000 khối linh thạch hạ phẩm, cộng thêm 500 khối linh thạch cao cấp. Một khối linh thạch cao cấp tương đương với 100 khối linh thạch hạ cấp. Tuy rằng giá trị bằng nhau, nhưng linh thạch cao cấp lại khó tìm hơn. Người tu luyện bình thường không thể tìm được linh thạch cao cấp, ngoài trừ một ít tình huống đặc biệt, nếu không sẽ rất ít người sử dụng linh thạch cao cấp để hoán đổi với linh thạch hạ cấp. Như vậy Dư Thiên Phách ra giá chẳng khác nào là 2.500 khối linh thạch. Số lượng này khiến cho Lục Định Viễn chần chờ một chút. Tuy rằng trận pháp kia không tồi, nhưng dù sao hiệu quả cũng không quá lớn, nếu như dùng nhiều linh thạch như vậy để mua về, sợ rằng không có lợi. 2.500 khối linh thạch hạ cấp này nếu phân phát cho các đệ tử thì mỗi người cũng được không ít. Trong lúc hắn còn đang chần chờ thì thanh âm của Đường Phong lại chuyển tới. Sợ rằng chư vị đã hiểu nhầm ý tứ của Đường Mỗ. Sao vậy? Sư Tiền Phách đang nắm chắc thắng lợi, chỉ sợ phát sinh biến cố không khỏi hỏi ngay. Cái mà Đường Mỗ muốn truyền thụ cũng không phải chỉ là cái trận pháp nhỏ nhỏ bên trong thành. Đường Phong nở một nụ cười thành tiếng. Sắc mặt mỗi người đều chấn động, Sư Tiền Phách run giọng nói. Ý của Đường công tử là, nếu đã muốn truyền thụ thì tất nhiên không thể giữ lại chút gì. Trước đây Đường Mỗ cũng đã nói qua, trận pháp bày bên trong thành cũng chỉ là loại trận pháp thô thiển nhất mà thôi. Sở học cả đời của Đường Mỗ đâu chỉ có trận pháp loại này, còn có trận pháp tụ lại linh khí cùng loại nhưng nhanh hơn rất nhiều. Nếu đủ thời gian và số lượng linh thạch thì Đường Mỗ có thể bày trận tăng hiệu quả lên gấp 2 thành. Thần sắc mọi người trong phòng khách đều đông cứng lại. Không ít người hô thầm, hô hấp trầm trọng, hai con mắt đỏ bừng lên nhìn Đường Phong như nhìn một đống bảo bối. Đường công tử đang muốn nói là nguyện ý lấy sở học suốt đời, xúc túi truyền dạy. Người trầm mặc như Lục Định Viễn lúc nghe được câu này của Đường Phong cũng không nhịn được kích động lắp bắp. Đúng vậy, Đường Phong gật đầu. Trận pháp chỉ đạo rất phiền phức rườm rà, nó phân ra vô số loại trận, ảo trận, sát trận, mê tung trận, không có loại trận pháp nào là không đặc biệt. Tuy rằng Đường Mỗ cũng chỉ học được mấy năm, không tính là tinh thông, nhưng trên tay Đường Mỗ còn có một quyển ghi chép bằng tay, trên đó có ghi lại rất nhiều trận pháp huyền diệu mà giá trị của quyển sách này. Đường Phong cười nói nhìn mọi người phía dưới. Tuy rằng hắn còn chưa nói hết câu, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong đó. Giá trị của quyển sách này tuyệt đối không phải 2.500 khối linh thạch có thể mua được. Trong lúc nhất thời, Sư Thiên Phách đang nắm chắc thắng lợi cũng thắc thỏm không yên. Hắn đang nghĩ với số lượng linh thạch mà Dư Gia đang sở hữu, liệu có thể chui vào được túi của vị Đường công tử này không? Như vậy đi, Đường Mỗ cho chư vị thời gian nửa tháng để chuẩn bị linh thạch. Nửa tháng sau, ta vẫn sẽ ở tại đây. Khi đó, ai ra giá cao hơn thì quyển trận pháp này thuộc về người đó. Thế nào? Đường Phong cười tủm tỉm nhìn mọi người, biểu tình như là con buôn đang đắn đo treo giá. Thần sắc mọi người đều rùng mình, đêm dài lắng mộng. Vốn tất cả còn tưởng rằng trận pháp mà Đường công tử nắm giữ chẳng qua chỉ nhanh hơn trận pháp tu luyện kia một ít mà thôi. Không ngờ rằng hắn còn sở hữu không chỉ có một chút như vậy. Giá trị của quyển trận pháp này đã không thể dùng linh thạch để đong đo cân đếm. Nếu như lấy được quyển trận pháp này thì chuyện Trấn Hưng gia tộc đúng là sáng như ban ngày. Đường công tử chỉ lấy linh thạch thôi sao? Dùng các loại thiên tài địa bảo khác hoán đổi được không? Có người vừa mở miệng nói. Người này cũng là người của tiểu gia tộc. Trong gia tộc hắn không có nhiều linh thạch điều động, cho nên tốt xấu gì cũng phải lấy của cải tích trữ ra, thử sức một phen. Đường Phong lắc đầu. Tuy rằng thiên tài địa bảo quý trọng, nhưng lại không thuận tiện trên phương diện tính toán. Cho nên lần này, Đường Mỗ chỉ lấy số lượng linh thạch để quy đổi quyền sở hữu của quyển trận pháp này. Đã hiểu, người nọ gật đầu. Vậy thì quyết định như thế đi, nửa tháng sau sẽ đấu giá ở đây. Bây giờ Dư Mỗ xin cáo từ. Dư Thiên Vách phản ứng nhanh nhất, hắn suy nghĩ cẩn thận mau lẹ rồi chắp tay cáo biệt Đường Phong, chạy vội ra ngoài, vô cùng lo lắng. Thân thể mập mạp hóa thành một đạo tàn ảnh mà mắt thường không thể bắt kịp. Thứ trò không tiễn. Đường Phong còn chưa nói xong thì đã không thấy tăm hơi Dư Thiên Phách đâu. Lục Mỗ cũng xin cáo từ. Lục Đình Viễn thấy Dư Thiên Phách đứng dậy cũng không dám chần chừ nữa. Ở trong Loa Thành thì Lục Gia và Dư Gia là hai thế lực không hơn kém bao nhiêu. Nếu như muốn so về số lượng linh thạch thì Lục Gia có thể liều mạng một phen. Lục Đình Viễn nhanh chóng trở về để chuẩn bị linh thạch, còn suy nghĩ là phải bán vật gì đi mới tốt, nếu không sợ rằng không đủ sức liều mạng với Dư Gia. Bỏ qua hai đại gia tộc này, các thế lực nhỏ hơn một chút cũng liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đang suy xét xem có nên liên thủ với các gia tộc có quan hệ không tồi hay không. Nếu không, khi đối mặt với Dư Gia và Lục Gia thì căn bản không có phần thắng. Nếu như bọn họ hợp lại thì cho dù đối mặt với sự liên thủ của Lục Gia và Dư Gia thì cũng chưa chắc đã thất bại. Chỉ cần quyển trận pháp này tới tay, đến lúc đó lại ngồi xuống thương lượng là được. Trong nhất thời, phòng khách giống như một đàn ông vỡ tổ, mọi người đều vội vàng cáo từ. Không đến 10 hơi thở, tất cả đều biến sạch sẽ. Đường Phong nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Lần đi lần lại nhiều ngày như vậy chính là vì ngày hôm nay. Có thể tưởng tượng được sau ngày hôm nay, chuyện này sẽ chuyển đi khắp toàn bộ thế giới bên ngoài. Chỉ cần tin tức được chuyển ra thì Đường Phong tin tưởng mục đích của hắn cũng đạt được. Trận pháp thiên cơ tất nhiên không thể dùng linh thạch gì đó để trao đổi. Không nói tới là Đường Phong căn bản không có thiếu linh thạch, không chi trận pháp thiên cơ cũng không phải vật sở hữu của mình. Đây chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Ai bắt được đều không may mắn. Lần này Đường Phong không chỉ muốn giải quyết nơi hạ lạc của Chu Tử Điệp, mà còn muốn giải quyết phiền phức của củ khoai lang này. Những gia tộc này xuất thủ cũng không tính là chuyên gia. Linh Khiếp Nhan mở một hộp lễ vật ra, từ bên trong lấy ra một cốc cây linh chi, đưa lên mũi người. Dược linh chẳng qua mới có 100 năm, còn không có tác dụng gì tốt. Ha ha, ta cùng bọn chúng đâu có giao hảo gì, làm sao bọn chúng có thể đưa ra đồ tốt, có thể đưa tặng thứ này đã là không tồi. Đường Phong nở một nụ cười, những lễ vật này thực sự không ít, các loại vật phẩm đều có, đan dược, linh thảo, thảo dược, vân vân. Chẳng qua, chúng là không quá quý trọng, mang đi làm lễ cũng không tính là mất mặt. Nha đầu, ta muốn nàng đi làm giúp ta một việc. Đường Phong xoay người lại, thần tình cao thâm mặt chắc, liếc nhìn Linh Khiếp Nhan. Chuyện gì? Hãy vào bên trong thành, mua một gian hàng, sau đó dùng linh thạch trắng để thu mua tất cả đồ vật chân quý về. Linh Khiếp Nhan suy nghĩ một chút, rồi bỡn cợt hỏi. Phong ca ca muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn nha. Ha ha, theo như nhu cầu của thị trường mà thôi, Đường Phong lắc đầu cười. Việc này thiết lập rất đơn giản, chỉ cần mua một gian hàng bên trong Loa Thành, sau đó có đủ linh thạch thì có thể khai trương được. Đường Phong cũng đã nói qua với các gia tộc kia, nửa tháng sau chỉ dùng linh thạch để đổi lấy trận pháp. Có thể biết được hiện giờ các gia tộc trong Loa Thành đều đang chuẩn bị linh thạch của mình. Số lượng linh thạch thiếu thì phải làm sao? Chỉ có thể mang đồ tốt cất giấu trong gia tộc ra để trao đổi, mua bán. Hiện giờ nhà nào cũng cần linh thạch thì tự hỏi ai sẽ dư thừa để mang ra mà đổi lấy những thứ đó. Nếu như lúc này có một cửa hàng để hoán đổi linh thạch, khẳng định sẽ xua những gia tộc kia chạy như vịt tới. Những gia tộc này đã đứng sừng sững bao nhiêu năm tại Loa Thành, ngay cả những gia tộc nhỏ cũng có một chút của cải quý cất giấu từ lâu. Không thờ dịp lúc này thu mua một phen thì Đường Phong cảm thấy có lỗi với bản thân. Bản thân Đường Phong thì không tiện đứng ra, nhưng Linh Khiếp Nhan thì không có vấn đề. Tuy rằng Linh Khiếp Nhan đã lộ khuôn mặt trước mặt mọi người, nhưng nàng có thể tùy ý biến hóa thân hình, chỉ cần nhỏ đi một chút thì không ai có thể nhận ra được. Tuy bản thân nàng chỉ có cảnh giới thiên giai, nhưng lại có lực lượng thần hồn của linh giai thượng phẩm. Rồi Đường Phong còn bố trí mới dược thi làm bảo tiêu cho nàng nữa, cho nên ở trong Loa Thành không ai dám đánh chủ ý với nàng. Một ngày này, phi ưng ở trong Loa Thành bay lên trời vô số, nhưng còn phi ưng bay ra 4 phương 8 hướng ra ngoài, mang theo những tin tức xảy ra tại đường phủ sáng nay. Linh Khiếp Nhan tìm kiếm khắp nơi mới mua được một cửa hiệu vào ngày thứ hai. Nàng dùng 100 khối hạ cấp linh thạch mua được một vị trí, tuy rằng không tính là tốt nhưng không thành vấn đề. Trước cửa, nàng cho dựng một cái bảng hiệu thật lớn có 2 chữ là Linh Các. Đường Không Phong biết chữ Linh là đại biểu cho họ của nha đầu này hay là đại biểu cho linh thạch. Hắn suy đoán là có lẽ cả 2 lý do. Ngay lập tức Linh Khiếp Nhan thuê một số tiểu nhân vật trên giang hồ để bọn họ truyền bá tin tức ra, báo cho các đại gia tộc trong Loa Thành biết phương hướng của cửa hàng của nàng. Bất kể là thiên tài địa bảo, khoáng thạch chân quý hay phương pháp luyện đan, thần binh lợi khí, thậm chí là bí tịch võ điển, chỉ cần là thứ có giá trị thì liền có thể đến cửa hàng này đổi lấy một số lượng linh thạch nhất định. Không sợ chủ tiệm không có linh thạch, mà chỉ sợ trong tay không có đồ tốt. Linh Các vừa mới khai trương đã bị báo hòa bởi vì số lượng người vào trao đổi. Các gia tộc lớn nhỏ trong thành ai nấy đều đang chuẩn bị linh thạch, không có nhà nào dư thừa. Tự nhiên có một ít gia tộc mang của cải nhà mình đến Linh Các để trao đổi. Linh Khiếp Nhan tọa trấn trong Linh Các, thu nhỏ thân thể của mình bé đi một chút, rồi lại cải biến kiểu tóc và thay đổi y phục. Điều này khiến cho người nào nghĩ nàng cũng có chút tương tự với Đường phu nhân, nhưng không dám khẳng định nàng chính là Đường phu nhân kia. Nha đầu này cũng rất có tưởng chấp thương nhân, nàng có thể đánh giá chuẩn xác tất cả mọi người cần linh thạch như thế nào. Nàng liên tục thu về từng bó lớn thiên tài địa bảo, cùng với một ít vật chân quý vào túi. Hiện giờ đột nhiên có một cửa hàng không ai chống lưng từ đâu ra, lại có rất nhiều linh thạch và đồ quý hiếm, tất nhiên sẽ khiến cho một số người hữu tâm để ý. Nhưng sau khi linh các khai trương, vừa tròn một ngày đã có người mạnh mẽ xông vào định cướp đoạt linh thạch bị đánh bay ra. Từ lúc ấy thì không còn ai dám lỗ mãng nữa. Bị đánh bay ra ngoài đều là cao thủ của La Thành, trong đó còn có cảnh giới linh giai. Nhưng những người này đều không thấy rõ rốt cuộc ai đã đánh vào mặt mũi mình, bầm dập rồi đá bay ra ngoài. Chuyện này cũng khiến cho không ai dám nháo sự tại linh các. Ai nấy đều biết rằng ở trong đây có mấy vị cao thủ ẩn giấu, không lộ mặt. Linh thạch trên tay Linh Khiếp Nhan có rất nhiều, số lượng đó cũng đủ ứng phó nhu cầu của sự tình lần này. Những linh thạch này đều là do Đường Phong đã thu thập trong vòng mấy năm qua. Trong đó có không ít linh thạch cao cấp, thậm chí có cả linh thạch đỉnh cấp. Nhà đầu tọa trấn và cai quản mọi chuyện tại linh các, Đường Phong thì tọa trấn đường phủ, không có việc gì thì chuyên tâm tu luyện. Toàn bộ thế giới bên ngoài không tới thời gian 3 đến 5 ngày bắt đầu khởi động lại. Vô số gia tộc biết được ở trong La Thành có một vị kỳ nhân tinh thông trận pháp, mà trên tay vị kỳ nhân này còn có một quyển trận pháp. Ở trong quyển trận pháp này bao hàm đủ các loại trận pháp ảo diệu. Nghe đồn rằng chỉ cần có được quyển trận pháp này thì liền có thể trở thành cao thủ trận pháp. Hiện giờ, trận pháp đã sắp tuyệt tích, cho dù ở trong 4 thế gia lớn cũng chỉ có một ít trận pháp cổ tích lưu truyền. Về phần các trận pháp cao thâm, căn bản không thể nhìn thấy được. Hiện giờ trong một loa thạch nho nhỏ lại xuất hiện một người am hiểu trận pháp. Trong nửa tháng nữa, người này còn muốn đấu giá quyển trận pháp trên tay hắn. Ai có thể đưa ra số lượng linh thạch nhiều hơn thì quyển trận pháp này thuộc về người đó. Từ Đổ Thế Gia ở xa vạn dặm biết được tin tức này, liền mở ra một hội nghị bàn bạc về vấn đề này. Từ gia chủ cho tới các trưởng lão chấp sự, ai nấy cũng đều có mặt. Gia chủ Từ Đổ Thế Gia ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, nét mặt là một mảnh xương lạnh, nhìn qua có vẻ không tốt. Còn tất cả mọi người đều nín thở im lặng, ai cũng sợ vị gia chủ này mất hứng. Gia chủ của Từ Đổ Thế Gia đã mất hứng từ vài tháng nay, từ lúc tin tức phía Linh Mạch Chi Địa truyền tới. Truyền tình tại Linh Mạch Chi Địa khiến cho vị gia chủ này tức giận, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tin tức có chuẩn xác hay không? Tư Đồ Phục nhìn người đang quỳ dưới mở miệng hỏi. Người này gật đầu nói. Vô cùng chính xác, ở trong La Thành xác thực có một vị cao thủ trận pháp. Hắn tiện tay có thể bày ra trận pháp hội tụ linh khí thiên địa ở trong thành, khiến tốc độ tu luyện tăng lên nửa thành. Mới chỉ có nửa thành mà thôi. Một vị trưởng lão ngồi bên trái cười nhạt. Tư Đồ Thế Gia ta luyện chế linh đan cũng đủ để tăng lên một thành. Nửa thành có tính là công hiệu hay không chứ? Đệ tử kia liền nhanh lên nói. Bẩm báo tứ trưởng lão, theo như lời người tinh thông trận pháp kia nói, thì hắn bày ra trận pháp ở trong La Thành là loại trận pháp thô thiển nhất. Nếu như cho hắn đầy đủ linh thạch, chất lượng và thời gian, hắn có thể bày ra trận pháp tăng tốc độ tu luyện lên 2 thành. Cái gì? Tứ trưởng lão nghe xong thốt lên. 2 thành. Đúng vậy, 2 thành. Trong nhất thời, các trưởng lão chấp sự trong đại sảnh của Tư Đồ Thế Gia đều đứng dậy. Tin tức này chính xác bao nhiêu thì còn phải thảo luận thêm. Nhưng nếu sự tình giống như lời nói kia, vậy thì đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm. Mặc kệ là 2 thành hay nửa thành đều là đề thăng. Thanh âm của Tư Đồ Phục vang lên. Đan dược đề thăng chính là công năng của đan dược, mà trận pháp đề thăng là do công năng của trận pháp. Hai cái này cùng kết hợp với nhau thì hậu quả sẽ tốt vô cùng. Ta hỏi ngươi, ngoài trừ Tư Đồ Thế Gia ta biết tin tức này thì còn ai biết nữa? Đệ tử kia cười khổ nói. Sợ rằng hiện giờ toàn bộ đại lục đều đã biết người tinh thông trận pháp kia muốn làm gì. Hơn 10 thế lực lớn trong La Thành chứng kiến chuyện này đã truyền ra ngoài. Thần sắc ngũ trưởng lão Tư Đồ Thế Gia khẽ động, ánh mắt âm trầm mở miệng. Vậy thì xem ra người này có dụng tâm kín đáo rồi. Mọi người còn lại cũng đều gật đầu. Người giữ quyền trận pháp nếu như không phải muốn chết thì sẽ biết được chuyển ra ngoài có bao nhiêu phiền phức. Thế nhưng nếu hắn còn làm vậy thì mục đích của hắn là gì? Lẽ nào thực sự là muốn tốt cho bách tính trong thiên hạ mà bán quyền trận pháp này đi? Sợ rằng sự tình sẽ không thể đơn giản như vậy. Tư Đồ Phục ngồi dậy từ trên ghế, cất cao giọng nói. Tư Đồ Thế Gia ta tuy là một trong 4 thế lực lớn nhất hiện giờ, nhưng vốn dĩ sẽ không so được với 3 nhà kia. Trước đây tiến và chiếm giữ Linh Mạch Chi Địa là muốn tìm lấy một ít mầm giống tốt, tìm một chút tài nguyên tu luyện cho gia tộc. nhưng không nghĩ rằng tứ trưởng lão, thất trưởng lão và hơn 20 linh giai đã thất bại, toàn bộ bị giết. Điều này đã khiến cho thực lực của gia tộc giảm đi một bậc. Thù này, lão phù khắc sâu trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Chẳng có hiện tại, gia quyền trận pháp kia là thứ mà Tư Đồ Thế Gia chúng ta bắt buộc phải có. Nếu như quyền trận pháp này có công hiệu như lời hắn nói, vậy thì Tư Đồ Thế Gia chúng ta vẫn có khả năng chấn hưng trở lại. Nhị trưởng lão đâu? Lời Tư Đồ Phục vừa dứt, nhị trưởng lão ngồi dưới chỗ Tư Đồ Thiên Hà, vội vã đứng dậy. Có. Người mang theo những người này đi vào trong Loa Thành, mặc kệ là dùng phương pháp gì, cũng phải đoạt lấy quyền trận pháp tối tay. Mà tốt nhất là để cái tên tinh thông trận pháp kia cũng tới Tư Đồ Thế Gia luôn. Vâng, Tư Đồ Thiên Hà lên tiếng. Việc này không nên chậm trễ, ta phải đi ngay bây giờ. Tốt, đi đường cẩn thận. Có lẽ lần này sẽ không chỉ có người Tư Đồ Thế Gia ta tới, người của ba gia tộc kia chắc cũng sẽ đi. Nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia là Tư Đồ Thiên Hà, là một cao thủ linh giai thượng phẩm, cho dù trong toàn bộ đại lục cũng là tồn tại đứng hàng đầu. Có thể xuất ra cao nhân như thế này thì có thể tưởng tượng được là Tư Đồ Phục coi trọng việc này như thế nào. Đúng như trong dự định của Đường Phong, tin tức về quyền trận pháp đã lan tràn tới một phạm vi cực lớn. Không chỉ Tư Đồ Thế Gia bị kinh động, mà ngay cả Cổ Gia trong bốn đại thế lực lớn cũng chiếm được tin tức. Chẳng qua Cổ Gia cũng không giống như là kho trương, gõ trống để thảo luận giống như Tư Đồ Thế Gia. Tin tức vừa chuyển tới tai gia chủ Cổ U Nguyệt. Đây là một nữ nhân đã ngoài 100 tuổi, có vẻ đẹp thanh xuân vĩnh trú, nhìn qua chỉ như một thiếu nữ 18-20. Nhẹ nhàng kéo sợi tóc của mình, nàng khẽ cười nói. Có ý tứ, không phải là các trận pháp cho tới bây giờ đều thuộc về địa phương kia hay sao? Vì sao lại có thể gặp được tại loại địa phương nhỏ bé như Loa Thành? Lại nói tiếp, địa phương kia cũng sắp mở ra, trong chuyện này chắc có quan hệ mờ ám gì đó. Tiểu thư, người muốn đi xem hay sao? Hai thị nữ có đôi mắt lung linh động lòng người bên cạnh trông mong nhìn nàng. Đi, tất nhiên là phải đi rồi. Nếu không đi thì sẽ không thấy được tiết mục hay, chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Ừ, sợ rằng Tư Đồ Thế Gia ngu xuẩn kia sẽ xuất thủ cướp người. Nếu như bọn chúng thực sự xuất thủ thì chơi mới vui. Lần này Cổ Gia ta sẽ tham dự vào chàng náo nhiệt này. Nhưng nên giải thích cho các trưởng lão trong tộc như thế nào đây? Một thị nữ lo lắng hỏi. Khuôn mặt Cổ U Nguyệt nghiêm lại. Cô nãi nãi này mới là gia chủ. Gia chủ nghĩ thế nào bọn họ quản được sao? Lão nương đã quản cái gia tộc này từ năm 20 tuổi đến giờ đã tròn 80 năm. Ngay cả một nam nhân ta còn chưa hề chạm qua. Tiểu thư. Khụ khụ. Cùng lúc đó thì Trạm Hồn Tông, bài danh thứ hai trong bốn thế lực lớn, cũng nhận được tin tức. Tông chủ Liễu Tông Nguyên ngồi đối diện với một nữ tử. Như Yên, đi tới Loa Thành một chuyến xem sao. Sợ rằng nơi này sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nếu như có thể lặng yên không một tiếng động mà mang quyển trận pháp kia về đây là tốt nhất. Nhưng tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào phát hiện. Một khi bị người khác phát hiện thì tất sẽ bị đuổi giết. Rõ. Liễu Như Yên liền lên tiếng. Trong bốn thế lực lớn thì có ba thế lực bị tác động. Nhưng thế lực bại danh đệ nhất là Chiến Gia thì nằm ngoài dự liệu của mọi người, là không có chủ ý với quyền trận pháp. Cho dù biết được tin tức thì bọn họ cũng không muốn tham dự vào trong đó và cũng không có dự định nào khác. Sau khi tin tức chuyển ra được 8 ngày thì xung quanh các cửa hàng của Loa Thành đều có người tiến vào liên tiếp. Những người này đều có thực lực bất phàm, ba động cương khí như ẩn như hiện tỏa ra. Chuyện này khiến cho người dân nơi đây hoang mang không ngớt. Loa Thành vốn không phải một địa phương lớn. Ở chỗ này tuy rằng có cao thủ linh giai, nhưng nói chung chỉ nhì nhằng toàn là linh giai hạ phẩm, mà hiện giờ lại có rất nhiều cao thủ linh giai trung phẩm. Chuyện này làm sao mà không khiến cư dân trong thành khủng hoảng. Tuy rằng tạm thời còn chưa phát hiện được vết tích của cao thủ linh giai thượng phẩm, nhưng không ai dám bảo đảm rằng những cao thủ này sẽ có xuất hiện hay không. Sự tình phát triển tới mức này đã vượt qua tất cả những dự đoán của mọi người trước đó. Một buổi tối, Đường Phong ngồi ngay ngắn trong viện chờ Linh Kiếp Nhan trở về. Mấy ngày nay, chuyện tình của nha đầu vô cùng bận rộn, cứ như trời đất u ám. Linh thạch trên tay Đường Phong cũng đã dùng sắp hết. Có lẽ qua nốt ngày mai, Linh Các sẽ phải đóng cửa. Chẳng qua, tiêu hao nhiều linh thạch như vậy thì thu hoạch cũng không nhỏ. Tư tàng của các gia tộc trong Loa Thành

sau đó lại mang hai khối kia từ trong không gian bị ảnh ra, đặt lên trên bàn, xếp thành hình chữ khai. Quả thực giống nhau như đúc, căn bản không khác một tí nào, cho dù là đồ án hay trọng lượng đều là độc nhất vô nhị. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Đặng Phong xoa trán trầm tư liên tục, không giải thích được. Trong lúc hoang mang không ngớt, khóe mắt Đặng Phong chợt lóe lên một tia biến hóa. Lúc quay đầu nhìn lại, Đặng Phong không khỏi vô cùng sợ hãi. Hắn chỉ thấy trước mặt mình không tới ba thước, có một bóng người nhàn nhạt xuất hiện một cách quỷ dị ngay chỗ này. Tốc độ của nhân ảnh này khá nhanh, hắn ôm cả ba khối lệnh bài đặt trên bàn rồi lại biến mất không còn tung tích. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ai? Linh Kiếp Nhàn cũng bị hoảng sợ. Tốt xấu gì nàng cũng có thần thức của linh giai thượng phẩm, so về cảm nhận còn xuất sắc hơn Đặng Phong rất nhiều. Nhưng mà có người đến gần như vậy mà còn chưa từng phát hiện ra. Quát to một tiếng, hai tay Linh Kiếp Nhàn huy động tung trưởng phong bừa bãi ở trong phòng, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Bóng người quỷ dị vừa xuất hiện thì phảng phất đã bốc hơi trước mặt bọn họ. Thiên y vô phùng, sắc mặt Đặng Phong âm trầm, hắn tung phi châm bay ra ngoài, chặn lại bốn phương tám hướng. Phi châm này có công hiệu phá cương khí, lại bị Đặng Phong quán nhập vào duệ kim chi lực. Cho dù là cao thủ linh giai thượng phẩm bị tập kích, chỉ sợ cũng không thể không phòng hộ chu toàn. Mấy trăm phi châm được khu xử bằng phương pháp dùng ám khí đứng đầu của Đường Môn, tản ra giống như thiên la địa võng. Hai mắt Đặng Phong nheo lại, nhìn chằm chằm vào biến hóa chung quanh. Phần lớn các phi châm đều đánh vào không khí, nhưng có ba thanh phi châm phảng phất như chạm vào vật nào đó. Chỉ thấy không khí dao động tại chỗ phi châm bị đẩy xa, cùng lúc đó chỗ kia truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Lưu lại cho ta. Hai người Đặng Phong và Linh Kiếp Nhan đồng thời dịch chuyển thân mình về phía đó, mạnh mẽ đánh tới. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mấy người này Đặng Phong đều dùng thiên nhân chi cảnh liên tục. Quyền phong trưởng kình tuôn ra liên tiếp, cùng lúc đó thì xuất hiện một bóng người đi ra. Đặng Phong nhìn qua, ánh nến thấy rõ người này là một nam tử, chừng khoảng 30-40, trên mặt có chút thần sắc khủng hoảng, trên tay đang cầm ba khối lệnh bài, liều chết chống đỡ. Thân ảnh của hắn bại lộ, cương khí linh giai hạ phẩm truyền ra, cương khí bà động khiến cho hắn càng không thể che giấu được nữa. Chỉ là một linh giai hạ phẩm mà thôi, cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại sự liên thủ của Đặng Phong và Linh Kiếp Nhân. Chỉ hơn 10 chiêu thì nam tử này đã bị Đặng Phong đánh một quyền vào ngực, cương khí toàn thân tan rã. Không chờ cho hắn có cơ hội thở dốc, Linh Kiếp Nhân lại tung một cước vào phía chân đầu hắn, đã hắn bay lên. Đặng Phong liền nhân cơ hội này tung người lên, điểm ra một chỉ phong kín toàn bộ huyệt đạo. Bịch, một tiếng vang lên giống như một bao tải gạo rơi xuống. Đôi tay người này đau nhức, đành phải buông bỏ ba khối lệnh bài ra. Đặng Phong hít sâu vào một hơi, chậm rãi bước lên thu lại ba khối lệnh bài. Trong quá trình này, nam tử nằm dưới mặt đất vẫn nhìn Đặng Phong chằm chằm, nét mặt hiện rõ thần sắc không tin. Hắn nghi mãi mà không rõ, mọi người đều là linh giai hạ phẩm, vì sao đối phương lại lợi hại quá nhiều hơn so với mình như vậy? Công kích của hắn hoàn toàn không có biện pháp để hóa giải hay phòng ngự. Đặng Phong suy nghĩ một chút rồi cầm lấy khối lệnh bài đi tới trước mặt nam tử kia, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Không biết người này là vận dụng thủ đoạn gì lại có thể ẩn nấp kín đáo như vậy. Trong gang tức, không chỉ mình không phát hiện được mà ngay cả Linh Kiếp Nhan cũng không phát hiện ra. Nếu như không phải hắn đột nhiên ra tay cướp giật ba khối lệnh bài thì sợ rằng sẽ không bị hại lộ hành tung. Rốt cuộc người này lẻn vào từ lúc nào? Nếu như hắn lại gần mình xuất thủ đánh lén thì mình có thể phòng bị được sao? Còn có loại thủ đoạn ẩn thẳng ký thức, hòa mình và hư vô càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thủ đoạn này, sợ rằng có thể liều mạng được với Lộc Đồng Tử. Trước đây Lộc Đồng Tử ở trước mặt ba vị cao thủ linh giai thượng phẩm mang theo Thọ Đồng Tử lặng lẽ thối lui, Đặng Phong cũng không hề phát hiện được dấu vết. Thế nhưng chung quy, người này không phải Lộc Đồng Tử, thủ đoạn của Lộc Đồng Tử thần bí khó lường, nếu muốn chạy thì chạy, còn muốn lưu thì liền lưu. Nhưng người này Đặng Phong chỉ dùng một chiêu ám khí thiên y vô phùng liền đã bị bại lộ hành tung. Người là ai? Đặng Phong nhìn đối phương, hỏi rồi lại nhìn ba khối lệnh bài trên tay. Thần sắc khủng hoảng trên mặt đối phương dần dần thu liễm, chợt hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu im lặng không đáp. Loại tình huống này cũng ở trong dự liệu của Đặng Phong. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh này mà nghĩ, sợ rằng khi mình rơi vào cục diện này,

Ta nói hắn nói dối là lừa hắn thôi, Đường Phong nhẹ giọng nói. Chẳng qua để đề phòng, không sơ hở cái gì cho nên mới phải lừa hắn. Thế hiện giờ nên làm gì? Linh Kiếp San đi theo sáu đít Đường Phong, thấy hắn lén lút đi từ trong phòng rồi lại quay trở về phòng đó, giấu người ở một chỗ bí mật thu liễm khí tức lại. Quan sát hắn, ta cuối cùng vẫn nghĩ là có chút không ổn. Đường Phong nhíu mày, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người thực lực không mạnh nhưng thủ đoạn quá mức bí ẩn. Mặc dù Bích Kinh Thần đang nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong tiềm thức, Đường Phong vẫn có cảm giác là hắn vẫn có thể chạy trốn được. Người này rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn biến mất như thế nào? Đường Phong còn chưa hiểu rõ được. Chẳng qua, nếu như hắn đã theo dõi mình thì chính là địch nhân. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, trong lòng Đường Phong vô cùng hoảng sợ. Ai cũng không biết được lần sau hắn có xuất hiện quỷ dị bên cạnh mình rồi hạ sát thủ hay không. Nếu như đang trong thời khắc tu luyện đến giai đoạn quan trọng thì cho dù hắn thực lực không cao nhưng vẫn có thể bất ngờ đánh chết mình. Địch nhân đáng sợ nhất không phải là địch nhân cường đại mà địch nhân mà ta không thể nắm bắt được. Hai người Đường Phong và Linh Kiếp Nhan bí mật trốn ở lặng lặng gần đó, chờ vài canh giờ để xem đối phương có động tĩnh gì hay không. Một thân cương khí của hắn đã bị phong ấn cho nên hắn không thể làm gì được. Cho tới đêm khuya, hắn cũng không có vẻ gì là nghỉ ngơi, lại càng không có vẻ vội vàng sao động. Ngược lại hắn ngồi khoanh chân đọa tọa, vận công ở chỗ kia, phỏng chừng muốn thử phá giải phong ấn kinh mạch. Chẳng qua, người này nỗ lực suốt mấy canh giờ cũng biết là không thể, liền buông tha. Bích Kinh Thần thì thủy chung chỉ đứng ở bên cạnh, thậm chí chưa từng liếc mắt tới hắn một cái. Dược thi chính là như vậy, nó không biết mệt mỏi là gì. Huynh đài, ta có chút khát nước. Người nọ mở miệng nói với Bích Kinh Thần. Có thể giúp ta rót hai chén nước để cho đỡ khát được không? Bích Kinh Thần không hề có phản ứng, nó vẫn đứng một chỗ vô cùng cứng đầu. Hừ, người này khẽ cười lạnh một tiếng. Đường Phong nấp ở gần đó, lại thấy được một tràng cảnh quỷ dị kia diễn ra lần nữa. Chỉ thấy thân ảnh của người này trở nên nhàn nhạt. Mặc dù ở trong đêm tối, lấy ánh mắt của Đường Phong cũng có thể thấy rõ ràng một người đang dần dần trở nên trong suốt, giống như làm từ thủy tinh. Không tới thời gian một hơi thở, người này đột nhiên biến mất, không có chút dấu hiệu. Cho đến giờ, Bích Kinh Thần vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù hắn có chút thần trí, nhưng dù sao cũng không phải người sống, không thể hiểu được động tác linh hoạt. Đường Phong chỉ bảo hắn là trông coi người này, nhưng người này đột nhiên tiêu thất, Bích Kinh Thần cũng chỉ biết nhìn mê man về phía địa phương người kia biến mất, căn bản không biết phải làm gì. Một chút gió thổi từ phía cửa sổ đang mở tới, thân ảnh Đường Phong xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt. Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm chém ra, trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh. Cùng với một tiếng âm thanh vang lên, một luồng máu tươi bắn ra, người nọ hiện ra ôm ngực ngã vật xuống đất. Quả nhiên là ngươi có thể chạy thoát. Đường Phong lên phía trước đạp vào trên ngực hắn, trường kiếm chĩa thẳng vào yết hầu đang nhấp nhô không ngừng quán. Thân sắc người này vô cùng hối hận, hắn thực sự không nghĩ tới Đường Phong lại cẩn thận như vậy. Hôm nay nhiều lần định tẩu thoát thì đều bị hắn bắt lại. Chuyện này trước đây căn bản chưa bao giờ xảy ra. Vì sao hắn lại biết là mình đi tới chỗ nào đây? Người không tuân thủ lời hứa trước đây. Người nọ dãy dụa liên tục, cho dù thế nào cũng không thoát khỏi khống chế của Đường Phong. Đường Phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Hai bên đã kết thành hận thù, vậy thì không thể lưu ngươi lại trên đời được nữa. Mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng Đường Phong cũng có thủ đoạn của mình. Chỉ cần cô đọng ra âm hồn của đối phương thì muốn hỏi cái gì cũng sẽ có đáp án thôi. Cho nên trước đây không giết hắn, chẳng qua là muốn tỏ ra không quá hiếu sát mà thôi. Nhưng đến khi thấy được thủ đoạn chạy trốn của người này lần thứ hai, Đường Phong biết nếu hắn còn không giết người này, đến khi mặt trời lên cao, mình sẽ bị hắn đánh lén. Ngay cả khi cương khí bị phong ấn mà vẫn có thể thi triển ra thủ đoạn lợi hại biến mất, ngoại trừ giết chết hắn thì còn có biện pháp nào mà vây khốn hắn được. Người muốn giết ta? Người nọ nhìn Đường Phong đằng đằng sát khí, không hỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Trả lời hắn chính là thanh trường kiếm đâm thẳng vào người. Tuy rằng hắn là cao thủ linh giai, nhưng hiện giờ lại không thể vận dụng được cương khí, chỉ có thân thể mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Trường kiếm thiên binh vô cùng sắc bén đâm tới trước mặt, nó có cường tráng hơn nữa cũng chỉ như một tờ giấy mỏng. Máu tươi rọ xuống, Đường Phong đã có sát tâm thì hiển nhiên là tay không bị dính chút bẩn thỉu ướt át nào. Lúc đánh chết người này, Đường Phong liền nhanh tay đặt lên đỉnh đầu hắn, muốn cô đọng ra âm hồn, lục lọi để tìm ra đáp án mà mình muốn biết. Nhưng khiến cho Đường Phong có cảm giác ngoài ý muốn chính là hiện giờ Đường Phong cô đọng ra âm hồn cùng với Dĩ Vãng lại không hề sống nhau. Trước đây muốn cô đọng âm hồn vô cùng đơn giản, chỉ cần đưa tay lên đỉnh đầu vận chuyển vô thường quyết thì liền có thể thu lại hồn phách của người khác vào bên trong đan điền. Nhưng hiện giờ Đường Phong lại cảm thấy như có một vật gì đó muốn cướp đoạt âm hồn cùng với mình. Hơn nữa lực lượng cướp giật âm hồn này tương đối lớn, Đường Phong còn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Từ tối nay người này bắt đầu xuất hiện thì đủ mọi chuyện khó tin cứ liên tiếp phát sinh. Vận chuyển vô thường quyết tới cực hạn, Đường Phong vận dụng lực lượng tranh đoạt hồn phách của người không biết mặt kia. Mất sức lực chín châu hai hổ, cuối cùng mới thu được thứ mình muốn trở về. Chẳng qua, trong lúc Đường Phong ngưng thần kiểm tra thì nhất thời sắc mặt có vẻ không tốt. Đúng là mình cướp đoạt được nhưng lại không thể cướp được hồn phách hoàn chỉnh mà chỉ là một bộ phận hồn phách của đối phương mà thôi. Còn chỗ hồn phách còn lại đã bị cô lực lượng không biết kia từ đâu đoạt đi mất.